ý, nhưng rồi nhanh chóng tiêu tán. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, vừa rồi lão phu có giao thủ với Thái Dương thần nữ của Kim Ô nhất tộc. Nhà đầu đó tuy trẻ tuổi nhưng thực lực quả thực cường đại, lại thức tỉnh huyết mạch Kim Ô thuần khiết viễn cổ. Đồng thời gần như đã chuyển hóa toàn bộ huyết mạch của mình thành huyết mạch Kim Ô hoàn chỉnh, có thể phát huy sức mạnh của thần thú Kim Ô viễn cổ. Khiến lão phu cũng phải chịu thiệt thòi trong chốc lát. Nghe lão già nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không kìm được hỏi, lẽ nào tiền bối chính là chủ nhân của bàn tay yêu tộc khổng lồ vươn ra từ khe nứt mặt đất trước đó. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên lắc đầu, nói tiếp, có thể khí tức tỏa ra từ người tiền bối hoàn toàn là khí tức của nhân tộc chúng ta, không phải của yêu tộc. Nhưng khi bàn tay đó vươn ra, lại hoàn toàn là một bàn tay yêu tộc. Lão già nghe Diệp Phong nói vậy, liền cười lên, đáp, bản tọa là nhân tộc, nhưng một bộ phận cơ thể của bản tọa thì không phải. Truyền thừa mà bản tọa tu luyện là vạn thú đại pháp, người có thể gọi ta một tiếng vạn thú lão nhân. Bàn tay vươn ra từ khe nứt mặt đất kia đúng là tay của ta. Nói xong, lão già tự xưng là vạn thú lão nhân đột nhiên duỗi một tay về phía trước. Ông, cánh tay đó trong nháy mắt bành trướng, biến thành một bàn tay yêu tộc khổng lồ che trời, tràn ngập yêu khí vô tận, giống hệt bàn tay yêu tộc mà Diệp Phong đã thấy trong đại hoang giám ngục. Diệp Phong lập tức lộ vẻ chợt hiểu, nói, bàn tay của tiền bối là do dung hợp một con yêu tộc vô cùng cường đại mà thành. Vạn thú lão nhân gật đầu, có chút tự hào nói, tay phải của ta dung hợp móng của một con tê giác khổng lồ thái cổ trong đại hoang, mang sức mạnh vô tận. Vào thời cổ đại, loài mãnh thú tê giác khổng lồ thái cổ này, một vó đạp xuống có thể nghiền nát sơn hà 10 vạn dặm xung quanh. Nói đến đây, vạn thú lão nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, hai chúng ta cũng coi như có duyên. Ngươi phá hỏng phong ấn đại hoang giám ngục, giúp ta thoát ra. Còn ta trước đó đối đầu với Thái Dương thần nữ của Thái Dương thần tộc, cũng gián tiếp giúp ngươi chạy thoát. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong không kìm được hỏi, tiền bối rốt cuộc muốn nói gì? Vạn thú lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, đáp, lão già rơi quỷ này trước đó đã chọc giận ngươi, ta mang đầu của hắn đến cho ngươi, xem như là một món quà gặp mặt. Ta muốn ngươi giúp ta tu luyện, giúp ngài tu luyện. Diệp Phong nghe vạn thú lão nhân nói vậy, lập tức lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc, hỏi, tu vi của vãn bối trong mắt tiền bối cũng chẳng là gì. Tiền bối dù bị giam cầm trong ngục vô số năm, hẳn cũng không đến mức cần một tu sĩ nhỏ bé như vãn bối giúp đỡ chứ. Vạn thú lão nhân nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không thể nghi ngờ, nói, bây giờ ta không có người để dùng, tiểu tử ngươi phải giúp ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh nổ, không ngờ đối phương không những không báo ân, ngược lại còn uy hiếp mình giúp hắn tu luyện. Diệp Phong không dám tưởng tượng, một vạn thú lão nhân hung tàn như vậy, kẻ đã tru sát vô số hung thú trong đại hoang để luyện hóa vào cơ thể mình, một con quái vật như vậy, rốt cuộc muốn mình giúp hắn tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là dùng một phương pháp tà ác nào đó? Diệp Phong không dám nghĩ tiếp. Thấy vẻ mặt kinh sợ của Diệp Phong, vạn thú lão nhân đột nhiên lại trở nên hòa hoãn, nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục 1% tu vi, ta sẽ cho ngươi tự do. Coi như là thù lao. Nói đến đây, vạn thú lão nhân đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một hộp gỗ không lớn không nhỏ. Kẹt, khi vạn thú lão nhân mở nắp hộp gỗ, Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Bởi vì trong hộp gỗ chứa đầy những nội đan yêu thú đủ màu sắc, rậm rạp chằng chịt. Mỗi một viên nội đan đều ẩn chứa yêu nguyên và sức mạnh dồi dào. Vạn thú lão nhân thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, nói, mỗi một viên nội đan trong hộp này đều là nội đan của những mãnh thú cổ xưa phi thường. Năm đó, để tu luyện vạn thú đại pháp, ta đã tru sát các mãnh thú yêu tộc của các đại chủng tộc trong đại hoang, luyện hóa các bộ phận cơ thể của chúng, dung hợp vào cơ thể mình. Muốn trở thành vạn thú bất diệt, chi thể bất hủ bất diệt trong truyền thuyết, mang sức mạnh ngập trời của vạn thú. Những nội đan này đều là do ta lấy được trong quá trình săn giết. Mỗi một viên đều vô cùng quý giá. Chỉ cần tiểu tử ngươi giúp ta khôi phục một phần thực lực, khi ta cho ngươi tự do, tự nhiên sẽ chia cho ngươi một phần. Loại nội đan yêu thú này đối với việc tu luyện của ngươi có lợi ích cực lớn. Dù sao trước đó ta đã tận mắt thấy ngươi hấp thu hết huyết khí năng lượng của không ít yêu tộc. Đó là một phương pháp tu luyện khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, tiểu tử ngươi là nhân tộc lại có thể tiếp nhận năng lượng yêu tộc, thực sự quá thần kỳ. Ngay cả ta cũng không làm được. Bản tọa chỉ có thể dung hợp một phần cơ thể yêu tộc vào cơ thể mình, chứ không thể trực tiếp lợi dụng năng lượng của chúng. Tiểu tử ngươi quả thực rất thần kỳ. Nghe một phen vừa uy hiếp vừa dụ dỗ của vạn thú lão nhân, sắc mặt Diệp Phong có chút âm tình bất định. Đối phương quả thực là một lão ma đầu, giết chóc trong đại hoang, nghiệp chướng nặng nề, có lẽ vì vậy mới bị phong ấn và bắt giữ vào đại hoang giám ngục. Mình vô tình thả lão ma đầu này ra, bây giờ lại bị hắn uy hiếp và dụ dỗ, khiến Diệp Phong trong thời gian ngắn không biết nên trực tiếp liều mạng với lão, hay là lựa chọn bị ép hợp tác. Nếu đối phương là một siêu cấp cường giả chính trực, Diệp Phong có thể sẽ không chút do dự mà đồng ý hợp tác. Nhưng vạn thú lão nhân này quả thực là một lão ma đầu táng tận lương tâm, tàn ác khôn cùng. Không chừng sau khi giúp hắn khôi phục một phần thực lực, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn. Lời hứa cho mình nội đan yêu thú có thể sẽ không được thực hiện, ngược lại còn bị hắn chèn ép hơn, trốn cũng không thoát, cả đời chỉ có thể làm nô lệ cho hắn. Lúc này, thấy sắc mặt Diệp Phong âm tình bất định, vạn thú lão nhân cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn hắn, dường như đang chờ đợi quyết định. Hơn nữa, trên người vạn thú lão nhân còn tỏa ra một luồng sát khí vô cùng khủng bố, tựa như chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay giết chết Diệp Phong. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ âm trầm. Lão già này quả thực là một kẻ tàn ác khôn cùng. Không biết lời hứa cho mình nội đan yêu thú, đến lúc đó có thực hiện hay không. Nhưng bây giờ trực tiếp liều mạng với vạn thú lão nhân, xem ra cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, Diệp Phong nhìn luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ vạn thú lão nhân, cuối cùng cũng gật đầu, nói, vậy cứ theo lời tiền bối nói. Ta có thể giúp tiền bối khôi phục một chút thực lực, nhưng ta không biết phải làm thế nào, vạn thú lão nhân cười lên, nói, rất đơn giản. Chỉ cần tìm được các loại mãnh thú viễn cổ khác nhau trong đại hoang, sau đó chặt lấy một bộ phận cơ thể của chúng, dung hợp vào cơ thể ta, ta liền có thể lợi dụng vạn thú đại pháp. Nhanh chóng khôi phục thực lực của mình. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ loại truyền thừa mà vạn thú lão nhân tu luyện lại hung ác đến vậy, chẳng trách bị phong ấn và trấn áp trong đại hoang giám ngục. Lão già này quả thực là kẻ thù trời sinh của tất cả yêu tộc trong đại hoang, bởi vì lão sẽ tru sát các loại yêu tộc khác nhau. Chặt lấy một bộ phận cơ thể của chúng để dung hợp vào cơ thể mình. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại có chút kinh ngạc hỏi, tiền bối đã là kẻ thù trời sinh của toàn bộ đại hoang, vì sao Thái Dương thần tộc sau khi bắt được ngài chỉ trấn áp và phong ấn trong đại hoang giám ngục mà không trực tiếp giết đi? Như vậy chẳng phải là trừ bỏ hậu hoạn vĩnh viễn sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, vạn thú lão nhân lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, bởi vì tộc trưởng của Thái Dương thần tộc, Thái Dương thần chủ, là một lão già cực kỳ âm hiểm. Hắn muốn mưu đồ vạn thú đại pháp trên người ta, hắn cũng muốn tu luyện vạn thú đại pháp, thông qua việc có được năng lực và các bộ phận cơ thể của các loại yêu thú viễn cổ khác, dung hợp vào cơ thể mình, trở thành tồn tại yêu tộc mạnh nhất. Hắn cầm tù và hành hạ ta nhiều năm như vậy, nhưng ta chưa bao giờ khuất phục. Hắn không nỡ giết ta. Chuyện này nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ tộc trưởng của Thái Dương thần tộc, Thái Dương thần chủ, lão già đó lại muốn có được phương pháp tu luyện tà ác và quỷ dị như vạn thú đại pháp, muốn trở thành vạn thú chi chủ. Nói cách khác, một khi Thái Dương thần chủ có được vạn thú đại pháp, rất có thể sẽ phát động chiến tranh trong toàn bộ đại hoang, cướp đoạt các bộ phận cơ thể của các đại yêu tộc khác, dung hợp vào cơ thể mình để thành tựu vạn thú chi thể tối cường. Điều này khiến Diệp Phong có một nhận thức mới về Thái Dương thần chủ, nhưng ánh mắt Diệp Phong lại lóe lên sát ý, không kìm được nói, Thái Dương thần chủ của Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long chủ của Tử Tinh Long tộc, hai lão già này, sớm muộn gì khi ta trở nên cường đại, sẽ giết hết bọn chúng. Hừm, nghe Diệp Phong nói vậy, vạn thú lão nhân ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sát khí trên người dường như cũng tan đi không ít, sau đó không kìm được nói, tiểu tử ngươi có gan. Bản tọa rất thưởng thức. Xem ra ngươi và ta đều có chung kẻ thù, chúng ta hợp tác cũng coi như là do trời định. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong lại không kìm được nói, ta sợ tiền bối đến lúc đó không giữ lời hứa. Sau khi giúp tiền bối khôi phục một phần thực lực, tiền bối không những không cho ta nội đan yêu thú, ngược lại còn muốn giết ta. Vạn thú lão nhân nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lớn tiếng nói, tiểu tử nói bậy. Bản tọa tuy trong mắt nhiều người là kẻ tàn ác khôn cùng, nhưng đó chỉ là đối với yêu tộc trong đại hoang mà thôi. Ngươi và ta đều là nhân tộc, ta giết ngươi có lợi ích gì đâu. Ta lại không thể dung hợp cơ thể nhân tộc của ngươi, ta không có lý do gì để giết ngươi. Hơn nữa, bản tọa không phải là kẻ vô sỉ như vậy, chuyện trêu đùa một tên tiểu bối, bản tọa còn không làm được. Nói đến đây, dường như sợ Diệp Phong không hết lòng giúp đỡ, Vạn Thú lão nhân trực tiếp từ hộp gỗ của mình lấy ra một viên châu lớn bằng lòng bàn tay, đưa cho Diệp Phong. Viên châu này tỏa ra hào quang màu xanh u tối, một luồng khí tức băng hàn từ trong đó tỏa ra. Diệp Phong vừa nhận lấy viên châu, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào chứa đựng bên trong. Nhưng lòng bàn tay của hắn lại bắt đầu đóng băng. Diệp Phong hơi vận chuyển huyết khí năng lượng của thiên thần tộc, xua tan luồng khí băng hàn đó, lớp băng trên tay cũng vỡ vụn. Lúc này, chỉ một luồng hàn khí vô tình tỏa ra từ viên châu đã có thể đóng băng cơ thể kiên cố và cường đại của Diệp Phong, đủ thấy năng lượng chứa trong viên châu này đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Vạn Thú lão nhân lên tiếng nói, viên nội đan yêu thú này là do bản tọa năm đó giết một con hàn băng cá sấu dưới đầm sâu trong đại hoang mà có được. Sau khi giết con cá sấu đó, bản tọa lấy được đôi mắt của nó, dung hợp vào mắt mình, khiến mắt ta có thể tỏa ra khí tức băng hàn, mang sức mạnh thuộc tính băng. Nhưng nội đan yêu thú này là đồ tốt, ta giữ lại. Bản thân ta không dùng đến loại nội đan này, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Xem ra quyết định ban đầu của ta vô cùng chính xác. Nghe Vạn Thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, tiền bối chỉ lấy đôi mắt của con cá sâu đó, sau đó lấy nội đan của nó ra, còn những thứ khác đều không dùng đến sao? Vạn Thú lão nhân lắc đầu, nói, ta chỉ dung hợp bộ phận quý giá nhất, hoặc là bộ phận cơ thể mang thiên phú thần thông của mỗi con yêu thú. Những bộ phận khác ta không cần, ta lại không thể giống như ngươi, hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng của yêu tộc. Nghe Vạn Thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong không kìm được nói, vậy thì quá lãng phí. Có thể đưa ta đến tìm những bộ phận còn lại của các yêu thú viễn cổ mà tiền bối năm đó đã vứt bỏ không? Vạn Thú lão nhân lắc đầu, nói, đó là chuyện của rất nhiều năm trước, bây giờ ta làm sao còn nhớ được chúng ở đâu? Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cho dù những cái xác đó còn ở chỗ cũ, e rằng cũng sớm đã bị vô số yêu ma bình thường gặm thành bộ xương, có lẽ cạn bã cũng không còn. Nói đến đây, Vạn Thú lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiếp theo, người giúp ta săn giết một số yêu thú viễn cổ đặc thù. Ta chỉ cần những bộ phận cơ thể có thiên phú thần thông trên người chúng để dung hợp vào cơ thể ta. Phần còn lại đều có thể cho tiểu tử ngươi. Diệp Phong không kìm được nói, vãn bối e rằng không có năng lực mạnh mẽ như vậy để đi săn giết nhiều yêu thú viễn cổ. Hơn nữa, những yêu thú mà tiền bối cần dung hợp, e rằng đều là loại có các loại năng lực thiên phú đặc thù, chúng càng cường đại, vãn bối đoán chừng rất khó đối phó. Vạn Thú lão nhân lập tức cười lên, nói, đã là hợp tác, vậy ta cũng sẽ ra tay. Dựa vào một mình tiểu tử ngươi quả thực không được. Cơ thể ngươi kiên cố, giống như thân thể làm bằng sắt vậy, chỉ cần ở phía trước xung phong cho ta là được. Ta ở phía sau sẽ dùng các loại thiên phú thần thông của yêu thú mà ta đã dung hợp để hỗ trợ ngươi. Nghe Vạn Thú lão nhân nói vậy, khóe miệng Diệp Phong bất giác co giật. Bảo ta đi tiên phong ư, chẳng phải là muốn ta đi dò đường, đối mặt với đám yêu thú hung ác, biến ta thành kẻ thí tốt hay sao? Nhưng Diệp Phong cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hợp tác với Vạn Thú lão nhân lúc này mới là quyết định sáng suốt nhất. Nếu trở mặt với lão ngay bây giờ, bản thân hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy Vạn Thú lão nhân còn chưa chính thức hợp tác đã tặng mình một viên nội đan hàn băng cá sấu chân quý đến thế, đủ thấy đối phương cũng có thành ý. Vả lại, Diệp Phong rất tự tin vào khả năng phòng ngự của thân thể mình, khó mà bị phá hủy. Vì vậy, Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu hấp thụ viên nội đan hàn băng cá sấu trong tay. Phải biết rằng, những yêu thú viễn cổ lọt vào mắt xanh của một lão ma đầu như Vạn Thú lão nhân chắc chắn đều vô cùng cường đại, tu vi sâu không lường được. Thậm chí có thể là hậu duệ của thần thú thời xa xưa. Do đó, ngay khi Diệp Phong hấp thụ viên nội đan, một luồng hàn băng yêu lực khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể, công lực trong đan điền của hắn bắt đầu tăng vọt. Tu vi của Diệp Phong hiện đang ở thành đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vốn dĩ, việc đột phá đại bình cảnh này là vô cùng khó khăn. Thế nhưng nhờ có viên nội đan yêu thú hàn băng cá sấu cực phẩm này, khí thế tu vi kinh khủng bỗng bộc phát từ người hắn. Dầm một tiếng, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp phá vỡ đại bình cảnh thành đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến nửa bước đạo phụ cảnh. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng công lực của mình đã lớn mạnh vượt bậc, chiến lực cũng tăng lên một tầm cao mới. Hắn lập tức ôm quyền, cất lời, đa tạ tiền bối đã ban cho vãn bối viên nội đan này. Diệp Phong biết rõ, viên nội đan hàn băng cá sấu này vô cùng cao cấp. Tốt hơn nội đan yêu thú bình thường không biết bao nhiêu lần, nếu không chẳng thể nào giúp hắn đột phá đại bình cảnh, tiến vào nửa bước đạo phụ cảnh trong nháy mắt như vậy. Vạn thú lão nhân cười đáp, ta cũng không cho không ngươi, tiểu tử ngươi đến lúc đó phải dốc sức tìm cho ta những yêu thú đặc thù để bản tọa hồi phục, yên tâm. Lợi lộc sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, hỏi, vậy phải tìm kiếm những yêu thú viễn cổ đặc thù đó như thế nào? Vạn thú lão nhân mỉm cười, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật, trên lệnh bài có khắc hai chữ vạn thú. Lão nói, thực ra, ta không phải là người sáng tạo ra bộ công pháp thần kỳ này, mà là tình cờ có được nó trong một động phủ viễn cổ. Năm xưa, vạn thú đại pháp này hẳn là truyền thừa của một vị tiên nhân cổ đại nào đó để lại, nếu không sao có thể thần kỳ đến thế, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa. Vị tiền bối đó còn để lại tấm vạn thú lệnh bài này, có thể tìm ra các loại yêu thú viễn cổ mang thiên phú đặc thù. Nghe vạn thú lão nhân giải thích, Diệp Phong mắt sáng lên. Bất giác nhìn lướt qua tấm vạn thú lệnh bài, không ngờ trên đời lại có thứ thần kỳ như vậy, còn lợi hại hơn cả linh hồn lực của hắn. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, đây là truyền thừa từ động phủ của một tiên nhân viễn cổ, thủ đoạn của họ lợi hại như vậy cũng là điều bình thường. Ngay lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, đi theo bên cạnh vạn thú lão nhân. Lão tỏ ra vô cùng hài lòng, có một người trẻ tuổi mạnh mẽ như Diệp Phong đi tiên phong, lão cũng có thêm một phần sức mạnh. Dù sao vạn thú lão nhân đã bị trấn áp trong đại hoang giám ngục nhiều năm, thực lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, ngoài một vài thủ đoạn đặc biệt, rất nhiều sức mạnh không thể vận dụng được. Nhưng có một trợ thủ đắc lực như Diệp Phong, tình hình đã tốt hơn nhiều. Bấy giờ, vạn thú lão nhân thúc giục vạn thú lệnh bài trong tay, chỉ thấy từ trong lệnh bài lập tức xuất hiện từng con thú hồn tựa như hồn phách, tỏa đi khắp nơi. Có khoảng 18 con thú hồn, phân tán về 8 hướng. Vạn thú lão nhân cười nói, đây gọi là tuần thú hồn, có thể tìm được những yêu thú có thiên phú đặc thù. Năm xưa ở Đại Hoang, ta chính là nhờ tấm lệnh bài này mà tìm được rất nhiều yêu thú viễn cổ có thiên phú đặc dị, nhờ đó mà thực lực của bản tọa mới trở nên cường đại nhanh chóng. Đáng tiếc, cây cao hơn rừng, gió át sẽ lay, bản tọa đã chọc giận rất nhiều yêu tộc bá chủ trong Đại Hoang. Dù ta không trêu chọc chúng, nhưng chúng thấy ta là mối uy hiếp, lại thèm muốn vạn thú đại pháp thần kỳ trên người ta, nên đã đồng loạt truy sát. Cuối cùng, bản tọa bị Thái Dương thần tộc bắt được, trấn áp trong đại hoang giám ngục, ngày ngày chịu đủ mọi tra tấn, chỉ muốn ta giao ra vạn thú đại pháp. Tiếc rằng bản tọa là kẻ xương cứng, trừ phi giết được ta, nếu không đừng hòng ta khuất phục. Nói đến đây, vạn thú lão nhân chợt nhìn về một hướng trong đại hoang, nơi đó, giữa vô số cánh rừng, có một cột sáng thông thiên nối liền đất trời. Lão nói, đó chính là đại bản doanh của Thái Dương thần tộc. Đợi bản tọa khôi phục hoàn toàn tu vi đỉnh phong, nhất định phải đến tìm chúng tính sổ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, năm xưa tiền bối ở thời kỳ đỉnh phong cũng bị cường giả Thái Dương thần tộc trấn áp, bây giờ dù có khôi phục lại thực lực đỉnh cao, e rằng cũng không thể đối kháng với một chủng tộc bá chủ hàng đầu như Thái Dương thần tộc được đâu. Vạn thú lão nhân cười khà khà, đáp, trong đại hoang giám ngục, ta tình cờ quen biết một phạm nhân đặc biệt. Gã là một kẻ trộm mộ. Trong lúc vô tình đã tìm ra lăng mộ của đại hoang chi chủ năm xưa. Nhưng gã không đủ thực lực để vào trong, vì nơi đó hung hiểm khôn cùng. Gã muốn hợp tác với ta, đợi sau khi thoát ra sẽ cùng đi tìm kho báu của đại hoang chi chủ. Tin này không một ai biết, giờ chỉ có mình ta biết, vì tên trộm mộ đó thực lực quá yếu, đã bị đám yêu tộc trong ngục hành hạ đến chết rồi. Cho nên, đợi bản tọa khôi phục tu vi đỉnh phong, ta sẽ đến lăng mộ viễn cổ của đại hoang chi chủ mà gã đã phát hiện. Nếu ta dùng vạn thú đại pháp, dung hợp được di thể và thần thông của đại hoang chi chủ, thực lực của bản tọa sẽ đạt đến một tầng thứ khôn lường. Đến lúc đó, dù là Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ đệ nhất đại hoang này, cũng chẳng làm gì được bản tọa. Bởi vì đại hoang chi chủ đó, chính là bá chủ yêu thú viễn cổ đệ nhất đại hoang năm xưa, Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Lúc này, nghe mấy lời của vạn thú lão nhân, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ vạn thú lão nhân còn nắm giữ một tin tức thần bí và chân quý như vậy, lại biết được nơi chôn cất của đại hoang chi chủ năm xưa. Phải biết rằng, kẻ có thể trở thành chủ nhân của mảnh đại hoang mãng lâm vô biên vô hạn, hung hiểm khôn cùng này, đủ thấy thực lực kinh khủng đến nhường nào. Hơn nữa, đại hoang chi chủ năm xưa còn là Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân vô cùng cường đại, bản thân loại mãnh thú viễn cổ này đã vô cùng khủng bố, lại còn tu luyện đến cấp độ đại hoang chi chủ. Chẳng trách vạn thú lão nhân tự tin đến vậy, chỉ cần lão dung hợp được thân thể của Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, có được thiên phú thần thông và sức mạnh thể chất của nó, liền có thể đối đầu với Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ số 1 đại hoang hiện nay. Diệp Phong nghe mà cũng thấy phấn khích, không nhịn được hỏi, lăng mộ viễn cổ của đại hoang chi chủ ở nơi nào? Vạn thú lão nhân liếc Diệp Phong một cái, cười nói, bây giờ bản tọa đương nhiên không thể nói cho ngươi, đây là bí mật vô giá, nhưng nếu sau này tiểu tử ngươi làm việc tích cực một chút, nói không chừng bản tọa có thể đưa ngươi vào lăng mộ viễn cổ của đại hoang chi chủ để mở mang tầm mắt, có khi ngươi còn nhận được một phần tài sản mà ngài ấy để lại. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Lão ma đầu này quả không hổ là cáo già, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa quả thực dùng rất thuần thục. Trước thì uy hiếp nếu Diệp Phong không giúp sẽ giết ngay tại chỗ, giờ lại đưa ra đủ thứ lợi ích và hứa hẹn tương lai. Dù biết rõ đây là kế vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, Diệp Phong cũng không thể không đồng ý, vì đây quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng Diệp Phong cũng thầm cười lạnh, mình dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của vạn thú lão nhân, giúp lão hồi phục thực lực, nhưng bản thân mình cũng có thể âm thầm nâng cao sức mạnh. Đến lúc đó, nếu sau khi hợp tác xong, vạn thú lão nhân đối xử với mình khách khí thì tốt, đôi bên có thể hòa bình. Nhưng nếu lão có ý đồ bất lợi, mình cũng có đủ sức phản kháng, giờ phút này. Diệp Phong không nói thêm gì, cùng vạn thú lão nhân đứng tại chỗ chờ đợi tin tức từ những thú hồn của vạn thú lệnh bài. Xem chúng có tìm được yêu thú viễn cổ có năng lực đặc biệt nào gần đây không? Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía vạn thú lão nhân, nói, những linh dược chân quý mọc quanh con suối này đối với tiền bối có lẽ khá thấp cấp, tạm thời không cần đến. Nghe Diệp Phong nói vậy, vạn thú lão nhân khẽ gật đầu, đáp, mấy thứ linh dược này đối với ta vô dụng, tiểu tử ngươi cứ lấy đi. Dứt lời, vạn thú lão nhân liền khoanh chân ngồi xuống đất, để vạn thú lệnh bài lơ lửng trước mặt, dường như có thể kết nối với những thú hồn đã tỏa đi. Diệp Phong lúc này cũng không để ý đến lão nữa, hắn trực tiếp bắt đầu nuốt từng cây linh dược vào bụng. Đối với Diệp Phong, thay vì giữ lại những linh dược này để luyện đan, chi bằng bây giờ nhanh chóng nâng cao công lực của mình. Hắn ăn hết từng gốc linh dược, lập tức cảm nhận được một luồng dược lực dồi dào tích tụ trong cơ thể, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Tuy nhiên, những linh dược này không quá cao cấp, chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng thêm một chút, chứ chưa thể giúp hắn đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. Nhưng Diệp Phong cũng không vội. Sắp tới, nếu thật sự tìm được những yêu tộc viễn cổ đặc thù, đến lúc đó mình chỉ cần nhặt lại phần thân thể yêu thú mà vạn thú lão nhân bỏ lại, cũng đã là đại bổ cho công lực rồi. Ngay khi Diệp Phong vừa ăn xong mười mấy gốc linh dược, vạn thú lão nhân đang ngồi cách đó không xa đột nhiên vụt một tiếng đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Nói, cách đây không xa có một sơn động, bên trong có một con cửu đầu đại xa, hẳn là hậu duệ của thần thú viễn cổ, đương nhiên cũng có thể huyết mạch đã biến dị. Nếu không không thể có 9 cái đầu. Chúng ta qua đó xem sao. Con cửu đầu đại xà này là yêu thú có thiên phú đặc thù, chặt 9 cái đầu của nó xuống, dung hợp vào đầu của bản tọa, lại thông qua vạn thú đại pháp. Có lẽ có thể giúp bản tọa hồi phục một chút thực lực. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhưng trong lòng cũng trở nên cảnh giác. Những yêu thú viễn cổ lọt vào mắt vạn thú lão nhân, thực lực chắc chắn không tầm thường. Mặc dù lão nói sẽ yểm trợ phía sau, nhưng dù sao mình cũng phải một mình tiên phong, vẫn nên cẩn thận một chút, tuy nhiên. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong bây giờ đã được tăng cường đáng kể, lại còn thức tỉnh được huyết mạch thiên phú giai đoạn thứ 5, thiên thần quang hoàn. Nên hắn cũng không quá lo lắng hay sợ hãi. Ngay lúc này, Diệp Phong theo sau vạn thú lão nhân, nhanh chóng bay về một hướng, hiển nhiên. Vạn thú lão nhân có thể thông qua thú hồn của vạn thú lệnh bài để quan sát mọi thứ chúng phát hiện, nếu không, lão ngồi tại chỗ sao biết được trong sơn động kia có một con cửu đầu đại xa. Khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, vạn thú lão nhân đã dừng lại phía trước. Diệp Phong lúc này nhìn thấy giữa những lùm cây cao ngất, xuất hiện một ngọn núi không lớn không nhỏ. Dưới chân núi có một cửa động vô cùng lớn, bên trong tối om, không thấy rõ có gì. Nhưng Diệp Phong có thể thấy, từ trong sơn động tỏa ra một luồng khí đen kịt. Hắn lập tức hiểu ra, bên trong chắc chắn có kịch độc, cả không khí lẫn môi trường xung quanh đều độc tính rất cao, vạn thú lão nhân hiển nhiên cũng chú ý đến điều này. Sắc mặt có chút không vui. Nói, thú hồn của vạn thú lệnh bài phát hiện con cửu đầu đại xa trong sơn động này, xem ra là một loài rắn thuộc tính độc, thế này thì có chút khó giải quyết. Diệp Phong, tu vi của tiểu tử ngươi quá thấp, dù thể chất mạnh mẽ, chịu đòn tốt, nhưng chưa chắc đã chống lại được độc tố của loại hung thú viễn cổ này. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, đáp, độc tố thông thường không gây tổn thương gì lớn cho ta, chúng ta cứ vào thẳng, săn giết con cửu đầu đại xa này đi. Nghe Diệp Phong nói vậy. Vạn thú lão nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, dường như không ngờ Diệp Phong lại trở nên chủ động như vậy. Dù sao trước đó, lão còn phải dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ để ép Diệp Phong giúp mình săn giết những yêu thú này. Sở dĩ Diệp Phong trở nên chủ động như vậy là bởi vạn thú lão nhân đã nói, lão chỉ cần những bộ phận thân thể đặc thù và nội đan của yêu thú, còn lại đều có thể cho Diệp Phong. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong tràn trề động lực. Hắn biết rất rõ, nếu chỉ có một mình, dựa vào sức của bản thân sẽ không thể săn giết được những yêu thú viễn cổ đặc thù này. Bởi vì chúng đều có huyết mạch vô cùng cổ xưa, có thể còn mang theo các loại thiên phú chủng tộc đặc biệt, sức sát thương rất mạnh. Nếu không có vạn thú lão nhân yểm trợ phía sau, một mình Diệp Phong cũng không dám đi săn chúng. Cho nên, đây chính là một cơ hội để hắn có thể săn giết thêm nhiều yêu thú viễn cổ, cố gắng hấp thụ năng lượng huyết khí của chúng để bồi bổ tu vi. Có thể nói, đây là một cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi, Diệp Phong tự nhiên phải chủ động hơn. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, vô cùng chủ động đi thẳng về phía sơn động. Khi hắn đến cửa động, quả nhiên cảm nhận được độc tố trong không khí ngày càng đậm đặc. Rõ ràng, càng vào sâu trong động, độc tố trong không khí càng nhiều. Nhưng những độc tố này tạm thời không gây tổn thương gì lớn cho Diệp Phong. Dù sao thiên thần bất hủ thể của hắn đã được nâng cấp và tiến hóa đến giai đoạn thứ 5, tầng thứ 4. Vì vậy, độc tố thông thường đối với Diệp Phong đã không còn là mối đe dọa, thấy Diệp Phong thậm chí không cần dựng lên lớp phòng ngự, cứ hít thở bình thường mà vẫn chống lại được độc tố. Vạn thú lão nhân đi theo sau không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với Diệp Phong lại càng thêm hứng thú. Ban đầu, vạn thú lão nhân chỉ xem Diệp Phong là một tay sai tạm thời, nhưng bây giờ lão lại càng lúc càng tò mò về người trẻ tuổi này, cảm thấy đối phương cũng là một người phi thường. Bấy giờ, vạn thú lão nhân cũng không cần dựng lớp phòng ngự, bởi thực lực thân thể của lão cũng vô cùng khủng bố. Điều vạn thú lão nhân thiếu hụt nhất bây giờ chính là công lực, sau bao năm bị tra tấn đã gần như cạn kiệt, nhưng thân thể của lão thì lại vô cùng lợi hại, phải biết rằng năm xưa, vạn thú lão nhân đã săn giết vô số yêu thú viễn cổ có thiên phú khác nhau ở đại hoang, dung hợp những bộ phận cơ thể đặc thù của chúng vào thân thể mình. Ngay cả chính lão cũng không nhớ rõ đã dung hợp bao nhiêu bộ phận yêu thú vào cơ thể. Cho nên, thân thể của vạn thú lão nhân vô cùng lợi hại. Mục tiêu cuối cùng của vạn thú đại pháp chính là luyện thành vạn thú chi thể bất hủ bất diệt, dung hợp sức mạnh của hàng vạn yêu thú viễn cổ, bởi vậy có thể tưởng tượng. Sức mạnh thể chất của vạn thú lão nhân cũng vô cùng khủng bố, hoàn toàn không thua kém gì những thánh thể hay thần thể trong nhân tộc. Lúc này, Diệp Phong và vạn thú lão nhân đều là những tu hành giả chuyên về sức mạnh thể chất, họ cứ thế đi thẳng vào trong sơn động. Ngay khi bước vào, họ lập tức nhìn thấy ở nơi sâu nhất trong động, một con đại xà dài chừng mấy trăm mét đang cuộn mình trên một đống cỏ khô. Điều kỳ lạ nhất là, con rắn này có một cái đuôi, nhưng mặt còn lại lại mọc ra đến 9 cái đầu. Mỗi cái đầu rắn đều lớn như cối xay đá, trông vô cùng dữ tợn và kỳ dị. Vạn thú lão nhân lúc này đứng sau lưng Diệp Phong, nhìn thấy con cửu đầu đại xà kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam và khao khát. Nhưng ngay sau đó, con cửu đầu đại xà này rõ ràng đã phát hiện ra khí tức của hai người từ cửa động tiến vào, nó lập tức mở mắt. 9 cái đầu, 18 con mắt đồng loạt mở ra, mỗi con mắt đều tỏa ra hồng quang yêu dị, khiến Diệp Phong và vạn thú lão nhân đều cảm thấy tinh thần như bị mê hoặc. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, hắn lập tức tỉnh táo lại khỏi trạng thái mê hoặc, tay cầm hắc đoạn kiếm, xông thẳng về phía con cửu đầu đại xà. Vạn thú lão nhân cũng không phải hạng tầm thường, dù sao cũng là một nhân vật lão bối cổ xưa, lão cũng tỉnh lại ngay tức khắc, rồi lập tức đưa tay trái ra. Tay trái của lão không giống tay phải. Tay phải khi duỗi ra có thể biến thành bàn tay khổng lồ của yêu tộc Tê Giác Thái Cổ, nhưng tay trái vừa duỗi ra, lại phun ra vô tận hỏa diễm. Ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, trong nháy mắt đã xua tan hết khí độc xung quanh, rồi hung hăng đánh về phía cửu đầu đại xà. Hiển nhiên, tay trái của vạn thú lão nhân đã dung hợp bàn tay của một loại yêu thú thuộc tính hỏa viêm vô cùng cường đại. Diệp Phong và vạn thú lão nhân lần này đến chính là để săn giết con cửu đầu đại xà này, cho nên không chút do dự. Ngay khi bị nó phát hiện, họ đã lập tức ra tay tàn độc. Hắc đoạn kiếm trong tay Diệp Phong cũng không phải vật tầm thường, đó là binh khí mạnh mẽ do lão đầu giữ mộ ban tặng, ẩn chứa sức mạnh thần ma, vì vậy. Hắc đoạn kiếm của Diệp Phong bộc phát ra hai luồng sáng, một thần một ma, mang theo sức phá hoại kinh khủng, cùng với bàn tay hỏa diễm của vạn thú lão nhân. Đồng loạt oanh kích lên thân cửu đầu đại xà, gào, kèm theo một tiếng gào thét đau đớn. Con cửu đầu đại xà này thậm chí còn chưa kịp phòng ngự, đã bị đánh bay ra sau, đập mạnh vào vách đá. Con cửu đầu đại xà này, tuyệt đối là một di chủng từ thời hồng hoang viễn cổ, lại có thể mọc ra 9 cái đầu. Nếu tiến thêm một bước nữa, không chừng nó có thể lột xác thành hắc ám cửu đầu giao vô cùng cường đại. Nhưng con hung thú này vĩnh viễn không còn cơ hội tiến hóa nữa rồi. Bởi dưới sự tấn công phối hợp của Diệp Phong và vạn thú lão nhân, cửu đầu đại xà căn bản không kịp phản ứng, đã bị đánh trọng thương. Vụt, vạn thú lão nhân là một lão quái vật. Không chút thương hại, băng lãnh vô tình, lập tức xông lên, duỗi tay phải ra, bàn tay lập tức biến thành một bàn tay yêu tộc khổng lồ, phập một tiếng. Đã moi thẳng nội đan của con cửu đầu đại xà ra khỏi cơ thể nó. Cửu đầu đại xà lập tức mất mạng. Không thể không nói, sự kết hợp của Diệp Phong và vạn thú lão nhân có thể nói là hoàn mỹ, phối hợp không một kẽ hở, và cả hai đều có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Bấy giờ, vạn thú lão nhân liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, không ngờ thân thể tiểu tử ngươi cứng cỏi như vậy, sức phòng ngự kinh người. Mà sức tấn công cũng lợi hại đến thế. Ban đầu bản tọa chỉ muốn mượn sức phòng ngự của ngươi, xem ra sức tấn công của ngươi cũng rất mạnh, khiến bản tọa phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Nói đến đây, vạn thú lão nhân liếc nhìn hắc đoạn kiếm trong tay Diệp Phong. Thanh kiếm gãy màu đen này vừa rồi đã bộc phát ra sức mạnh thần ma vô cùng cường đại, khiến vạn thú lão nhân cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Vì vậy lúc này, vạn thú lão nhân tự nhiên đã có một cái nhìn mới về Diệp Phong. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là vạn thú lão nhân vẫn rất giữ lời hứa, lão chặt 9 cái đầu của cửu đầu đại xà xuống, lấy luôn nội đan của nó. Phần còn lại, toàn bộ ném cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này tự nhiên nhận lấy ngay, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ toàn bộ năng lượng huyết khí của con cửu đầu đại xà ngay tại chỗ. Phải biết, 9 cái đầu của cửu đầu đại xà, so với thân thể khổng lồ của nó, vẫn là rất nhỏ, cho nên phần lớn năng lượng huyết khí vẫn còn lại trong thân thể nó. Sau khi hấp thụ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào tràn vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Nhờ vào toàn bộ năng lượng huyết khí của con cửu đầu đại xà này, Diệp Phong, người đang ở đại bình cảnh, cuối cùng lại một lần nữa đột phá. Dầm, một luồng khí thế tu vi bộc phát từ người Diệp Phong, cũng báo hiệu hắn đã thành công nhờ vào năng lượng huyết khí khổng lồ, phá vỡ bình cảnh tu vi nửa bước đạo phù cảnh. Chính thức bước vào đạo phù cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá lớn, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ con cửu đầu đại xà này lại ẩn chứa công lực thâm hậu đến vậy, năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào, giúp tu vi của hắn lập tức phá vỡ đại bình cảnh. Có thể thấy, nguồn năng lượng này khổng lồ đến mức nào, nếu không, Diệp Phong không thể dễ dàng đột phá như vậy. Bên cạnh đó, vạn thú lão nhân lúc này đã dung hợp xong 9 cái đầu rắn vào đầu mình, khiến ánh mắt lão trở nên có chút yêu tà. Nhưng ngay sau đó, vẻ yêu tà này lập tức thu lại. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Vạn thú lão nhân này đã dung hợp nhiều bộ phận cơ thể đặc thù của yêu thú viễn cổ như vậy, không biết tư tưởng và tinh thần của lão có bị những loại yêu thú khác nhau này ảnh hưởng không? Diệp Phong thầm nghĩ, nếu sau này vạn thú lão nhân không khống chế nổi tinh thần và hồn phách của nhiều chủng loại yêu thú viễn cổ khác nhau, e rằng cuối cùng sẽ biến thành một kẻ điên. Nhưng Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao mình và vạn thú lão nhân hiện tại cũng chỉ là hợp tác tạm thời, sau này sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan. Bấy giờ, Diệp Phong liền cười nói, tiền bối hồi phục thực lực thế nào rồi à? Vạn thú lão nhân lắc đầu, đáp, chỉ một bộ phận của một con yêu thú viễn cổ thì không thể giúp ta hồi phục được bao nhiêu, vẫn cần phải săn giết thêm nhiều yêu thú viễn cổ nữa. Nhưng tu vi của tiểu tử ngươi ngược lại tăng lên không tệ. Nói đến đây, vạn thú lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vậy mà lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy. Nói, tiểu tử ngươi có truyền thừa và thể chất vô cùng đặc thù, nếu không, ngươi không thể nào tiếp nhận được những nguồn năng lượng khác loại, thậm chí là năng lượng ngoài nhân tộc. Tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của lão phu, không biết ngươi hiện đang tu luyện ở đâu, hay là một tán tu trong đại hoang này. Diệp Phong cười đáp, ta không phải là tán tu, ta hiện là thành viên của huyết yêu hoàng triều ở Bắc Vực. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, vạn thú lão nhân lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại đến từ Bắc Vực. Diệp Phong không nhịn được hỏi, ta đến từ Bắc Vực thì sao ạ? Vạn thú lão nhân cười nói, vì bản tọa cũng đến từ Bắc Vực, nhiều năm trước ta tiến vào đại hoang là để săn giết các loại yêu thú khác nhau, lấy bộ phận đặc thù của chúng dung hợp vào thân thể. Muốn thông qua vạn thú đại pháp luyện thành vạn thú bất diệt chi thể chí cường bất hủ. Đáng tiếc lại bị Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ trong đại hoang, liên kết với các chủng tộc bá chủ khác trấn áp. Cũng tại lúc đó bản tọa quá trẻ tuổi, quá tự phụ, nói xong. Vạn thú lão nhân nhìn về phía Diệp Phong, nói, nếu cả hai chúng ta đều đến từ Bắc Vực, vậy thì sau khi ta giải quyết xong mọi chuyện ở Đại Hoang, chúng ta cùng nhau trở về Bắc Vực nhé. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Ban đầu Diệp Phong nghĩ rằng, mình và lão ma đầu tàn nhẫn này chỉ là hợp tác ngắn hạn, rất nhanh sẽ chia tay, đường ai nấy đi. Thật không ngờ, vạn thú lão nhân này vậy mà cũng đến từ Bắc Vực, bây giờ còn đề nghị cùng mình trở về, điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Nhưng Diệp Phong hiện tại cũng không muốn nói lời chia tay, dù sao hắn vẫn còn muốn dựa vào vạn thú lão nhân để tìm kiếm các loại yêu thú viễn cổ, hai người hợp tác săn giết. Mình còn muốn hấp thụ năng lượng huyết khí của chúng. Hơn nữa, Diệp Phong đối với lăng mộ viễn cổ của Đại Hoang chi chủ cũng vô cùng hứng thú, tự nhiên muốn đi theo vạn thú lão nhân để kiếm chút cháo. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không muốn nói những lời không có lợi cho sự đoàn kết tạm thời. Hắn chỉ khẽ gật đầu, nói, được, nếu tiền bối đã coi trọng vãn bối như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau về Bắc Vực. Không biết tiền bối đến từ thế lực lớn nào ở Bắc Vực? Vạn thú lão nhân lập tức cười, đáp, ta không thuộc bất kỳ thế lực bá chủ nào ở Bắc Vực, ta tự có một tông môn riêng, gọi là Vạn Thú Tông. Chỉ là đã nhiều năm không trở về, ta đoán tông môn do mình sáng lập có lẽ đã giải tán rồi, nhưng cũng chưa chắc. Vì năm xưa trước khi rời Bắc Vực đến Đại Hoang săn giết yêu thú viễn cổ để thành tựu vạn thú bất diệt chi thể, ta đã bố trí một vạn thú đại trận trong Vạn Thú Tông để bảo vệ toàn bộ tông môn. Nếu Vạn Thú Tông gặp phải ngoại địch mạnh, chỉ cần không phải là siêu cường giả của các thế lực bá chủ giáng lâm, thì sẽ không thể công phá từ bên ngoài. Cho nên, chỉ cần nội bộ Vạn Thú Tông không chia rẽ, tự tan rã, thì có lẽ bây giờ Vạn Thú Tông vẫn còn tồn tại, thậm chí có thể còn lớn mạnh hơn lúc ta rời đi. Nói đến đây, vạn thú lão nhân dường như nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, tiểu tử ngươi ở Huyết Yêu Hoàng Triều giữ chức vị gì? Diệp Phong lập tức trả lời, ta ở Huyết Yêu Hoàng Triều, hiện là trợ thủ bên cạnh một vị hoàng tử. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả lão quái vật tàn nhẫn như vạn thú lão nhân cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức cười lạnh lắc đầu, nói, một nhân tài như ngươi. Trong mắt một cường giả tự phụ như bản tọa cũng là nhân tài trong số nhân tài. Vậy mà ở một thế lực bá chủ Bắc Vực lại chỉ làm trợ thủ cho một hoàng tử, thật quá lãng phí tài năng. Tiểu tử ngươi xứng đáng có một tương lai rộng mở hơn. Nói rồi, vạn thú lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, nghiêm túc nói, chờ lần này ở Đại Hoang giải quyết xong mọi việc, bản tọa đưa ngươi về Vạn Thú Tông. Ta cũng không yêu cầu ngươi phải trung thành dưới trướng ta, vì ta biết tiểu tử ngươi tâm cao khí ngạo. Hai chúng ta có thể cùng nhau quản lý Vạn Thú Tông, phát triển nó, làm cho Vạn Thú Tông trở nên cường đại. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể tranh giành vị trí thế lực bá chủ thứ tư ở Bắc Vực, ta tin rằng, nếu bản tọa có thể thành tựu vạn thú bất diệt chi thể, lại thêm sự giúp sức của tiểu tử ngươi, chắc chắn có thể đưa Vạn Thú Tông trở thành thế lực bá chủ thứ tư, bên cạnh ba thế lực lớn kia. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ dã tâm của vạn thú lão nhân lại lớn đến thế. Lại muốn tự mình sáng lập một thế lực bá chủ hoàn toàn mới ở Bắc Vực. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lắc đầu, nói, ta ở Huyết Yêu Hoàng Triều đã quen rồi, tạm thời không muốn rời đi để gia nhập thế lực khác. Ta muốn xem thử, trong quan tài này rốt cuộc là thứ gì. Nghe vậy, Diệp Phong cũng không từ chối lần nữa, dù sao bây giờ vẫn phải dựa vào lão quái vật này để trưởng thành, cho nên. Hắn chỉ khẽ gật đầu, nói, được, nếu tiền bối đã liên tục mời. Vãn bối cũng đành thịnh tình không thể chối từ, đến lúc đó sẽ theo tiền bối đến Vạn Thú Tông do ngài sáng lập. Chiêm ngưỡng một phen phong thái của tông môn, vạn thú lão nhân, lão quái vật, lão ma đầu này, lúc này lại nở một nụ cười, thậm chí còn vươn tay vỗ vai Diệp Phong, nói, bản tọa rất vừa ý ngươi đấy. Hiển nhiên, vạn thú lão nhân ban đầu chỉ xem Diệp Phong như một công cụ để lợi dụng. Nhưng bây giờ, khi Diệp Phong thể hiện ra thực lực ngày càng mạnh mẽ, thiên phú ngày càng phi thường, ngay cả lão quái vật, lão ma đầu như vạn thú lão nhân cũng nảy sinh lòng yêu tài. Vì vậy, lão đã mở lời mời chào Diệp Phong. Diệp Phong đối với việc này không từ chối, cũng không đồng ý, tạm thời cứ giữ quan hệ hòa hoãn với lão ma đầu này là tốt nhất. Lúc này, vạn thú lão nhân không nói thêm gì, mà tiếp tục cảm ứng các thú hồn khác, xem có tìm thấy kỳ chân dị thú nào không. Nhưng ngay khi lão vừa chuẩn bị cảm ứng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, mau rời khỏi sơn động này. Hình như có cường giả của Thái Dương thần tộc đang tuần tra gần đây, nếu bị phát hiện thì phiền to. Vạn thú lão nhân vốn là một lão quái vật vô cùng cường đại, trời không sợ, đất không sợ, nhưng hiện tại lão quá hư nhược, mà Diệp Phong cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Nên khi gặp phải đội tuần tra tinh nhuệ của Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ số 1 đại hoang, lão tự nhiên có chút kiêng dè. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong vội vàng gật đầu, cùng lão rời khỏi sơn động ngay lập tức. Quả nhiên, hai người rời đi không lâu, vút vút vút, vút vút vút, đột nhiên trên bầu trời cách đó không xa, một nhóm cường giả mặc kim giáp hạ xuống, có khoảng mười mấy người. Mười mấy cường giả mặc kim giáp này hiển nhiên đều là những tồn tại tinh nhuệ và mạnh mẽ trong Thái Dương thần tộc, bộ kim giáp trên người họ đều là áo giáp đặc chế, tỏa ra sức mạnh hỏa diễm của Thái Dương thần tộc. Bấy giờ, mười mấy cường giả này đều là cao thủ tinh nhuệ từ đại bản doanh của Thái Dương thần tộc đến đây, bởi vì cuộc hỗn loạn ở Đại Hoang giám ngục lần trước. Họ đã tiến vào sâu trong Đại Hoang để truy tìm những phạm nhân đã trốn thoát, đương nhiên mục tiêu chính là tìm kiếm vạn thú lão nhân, một phạm nhân có uy hiếp lớn nhất. Ngay lúc này, trên trời lại hạ xuống một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu vàng, trông vô cùng cao quý, sau đầu nàng còn có một vầng mặt trời màu vàng lơ lửng giữa không trung, tạo cho người ta cảm giác như Thái Dương thần trong truyền thuyết giáng thế. Người này chính là Thái Dương thần nữ của Thái Dương thần tộc, người đã từng giao đấu với vạn thú lão nhân trước đó. Nàng là đại nữ nhi của tộc trưởng Thái Dương thần tộc đương nhiệm, là tồn tại kinh tài tuyệt diễm nhất trong thế hệ trẻ, tu vi vô cùng khủng bố. Bấy giờ, đôi mắt tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ lướt nhìn xung quanh, rồi lạnh lùng nói, không cần tìm nữa, bọn họ đã rời đi rồi. Một đám cường giả mặc kim giáp dưới đất lập tức ôm quyền cung kính đáp, đại tiểu thư, xem ra chúng ta đã đến chậm một bước. Thái Dương thần nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, nói, yên tâm, bọn họ không thoát khỏi sự truy sát của chúng ta đâu. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi Đại Hoang, mà lựa chọn ở lại đây, thì có nghĩa là họ vĩnh viễn không thể thoát được. Nhưng vạn thú lão nhân chắc chắn có người giúp đỡ, nếu không. Với tình trạng suy yếu hiện tại của hắn, lại vừa bị ta đả thương khi mới thoát khỏi Đại Hoang giám ngục, không thể nào dễ dàng săn giết được một con cửu đầu đại xà mạnh mẽ như vậy. Một cường giả mặc kim giáp không nhịn được nói, là ai mà gan to bằng trời, dám đối đầu với Thái Dương thần tộc chúng ta, công khai giúp đỡ một tội phạm hung ác như vạn thú lão nhân. Trên mặt Thái Dương thần nữ lộ ra một nụ cười lạnh, nói, lúc ở khu vực Đại Hoang giám ngục, khi ta từ nội bộ tộc chạy đến, đã từng nhìn thấy từ xa một thiếu niên áo trắng như tuyết. Hẳn là người trẻ tuổi tên Diệp Phong mà phụ thân ta và tộc trưởng Tử Tinh Long tộc truy sát trước đó. Không ngờ hắn sau khi thoát khỏi Đại Hoang lại quay trở về, hơn nữa còn phá vỡ phong ấn của Đại Hoang giám ngục dưới trướng Thái Dương thần tộc chúng ta, thả ra nhiều tội phạm như vậy. Xem ra Diệp Phong này tâm kế rất sâu, là một nhân tài, ta quả thực rất tán thưởng hắn. Nhưng, hắn phải chết. Người như vậy một khi trưởng thành, sẽ còn đáng sợ hơn cả vạn thú lão nhân, là một mối đe dọa lớn đối với Thái Dương thần tộc ta, nói đến đây. Thái Dương thần nữ nhìn về phía đám cường giả mặc kim giáp, uy nghiêm ra lệnh, các ngươi tiếp tục tuần tra và tìm kiếm xung quanh, ta cũng sẽ ở trên không. Giám sát chặt chẽ toàn bộ khu vực nội bộ Đại Hoang. Một khi có động tĩnh, lập tức báo cáo. Vâng, đại tiểu thư. Một đám cường giả kim giáp của Thái Dương thần tộc đồng loạt ôm quyền. Sau đó tỏa đi khắp nơi, tiếp tục tuần tra và truy lùng. Còn Thái Dương thần nữ thì đột nhiên nhìn về một hướng, cười lạnh, vạn thú lão nhân, Diệp Phong, các ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hoặc là thần phục dưới trướng ta, vì ta hiệu lực, hoặc là bị ta đánh chết tại chỗ. Thái Dương thần nữ này, đại nữ nhi của tộc trưởng Thái Dương thần tộc hiện tại, hiển nhiên cũng là một kẻ đầy dã tâm. Dù dung mạo tuyệt mỹ cao quý, nhưng dã tâm trong mắt lại khiến nàng có vẻ yêu mị. Mà lúc này, Diệp Phong và vạn thú lão nhân sau khi rời khỏi sơn động, đã lập tức đi sâu vào Đại Hoang Mãng Lâm. Hơn nữa, Diệp Phong còn tỏa ra linh hồn lực bao trùm xung quanh để ngăn chặn thần niệm dò xét của các cường giả. Vạn thú lão nhân thấy thủ đoạn của Diệp Phong, không nhịn được nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại còn là một linh hồn sư tu luyện linh hồn đạo. Thật không ngờ bản tọa lại tình cờ gặp được một kỳ tài như ngươi, cũng coi như là duyên phận, trời không tuyệt đường ta. Ngay khi vạn thú lão nhân vừa nói xong, ánh mắt lão chợt động, cất lời, một thú hồn khác đã phát hiện kỳ chân dị thú ở đằng kia, chúng ta qua đó xem sao. Lại dung hợp thêm thân thể đặc thù của một con kỳ chân dị thú nữa, thực lực của bản tọa hẳn có thể hồi phục được 1/2 phần 10 so với thời kỳ đỉnh phong. Diệp Phong gật đầu, cùng vạn thú lão nhân nhanh chóng bay về hướng thú hồn đã phát hiện. Tuy nhiên, hai người cũng không bay quá nhanh, nếu không... Dao động công lực mà họ phát ra rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả Thái Dương thần tộc. Bây giờ khi đã biết cường giả Thái Dương thần tộc đang ở khắp nơi tuần tra truy sát, hai người tự nhiên càng thêm cẩn thận và chú ý. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, tiền bối, kỳ chân dị thú thứ hai mà thú hồn phát hiện là yêu tộc gì? So với cửu đầu đại xà thì yếu hay mạnh hơn? Vạn thú lão nhân lắc đầu, đáp, lần này thú hồn không dám đến gần con kỳ chân dị thú đó, sợ làm nó chú ý, con kỳ chân dị thú đó sống trong một đầm nước băng giá sâu trong đại hoang. Thú hồn cũng không xác định được nó là yêu tộc gì, nhưng chắc chắn mạnh hơn cửu đầu đại xà rất nhiều. Lần này muốn săn giết, e là có chút khó khăn. Lúc này, nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong lại ánh mắt kiên định, nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải đến xem thử. Thật sự đánh không lại thì chạy. Vạn thú lão nhân khẽ gật đầu, rồi cười nói, có lẽ không đến mức đó, ta sau khi dung hợp 9 cái đầu của cửu đầu đại xà, thực lực đã hồi phục không ít. Mà ngươi vừa rồi cũng hấp thụ năng lượng huyết khí còn lại trong thân thể nó, tu vi cũng đã đột phá đại bình cảnh. Thực lực của chúng ta bây giờ đều đã tăng lên không ít, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Dứt lời, Diệp Phong gật đầu, cùng vạn thú lão nhân nhanh chóng bay.